Chỉ bất quá Diệp Vũ dùng hết toàn lực, đều không thể rút ra một thanh kiếm này. Diệp Vũ điên cuồng khu động thần nguyên, muốn rút ra, thế nhưng là chui kiếm không nhúc nhích tí nào. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, vận dụng kiếm ý, thần thông chi ý hóa thành kiếm khí, dung nhập tự thân kiếm ý, điên cuồng quán thâu đến trong thanh kiếm này. Mà tại Diệp Vũ vô cực kiếm khí chui vào đến trong thanh kiếm này lúc, thanh kiếm này bắt đầu tản ra quang mang, tia sáng này, Diệp Vũ có mấy phần cảm giác quen thuộc. Không sai, trong tia sáng này mang theo khí tức Diệp Vũ có mấy phần quen thuộc. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, không biết cái này quen thuộc từ chỗ nào mà tới. Bất quá gặp có hiệu quả, Diệp Vũ cũng không còn bảo lưu, điên cuồng khu động lấy kiếm ý, vô cực kiếm toàn diện bạo phát đi ra, tinh khí thần quán thâu, Diệp Vũ cưỡng ép muốn rút kiếm ra, kiếm vẫn như cũ chưa từng rút ra, có thế cắm ở trên băng sơn kiếm phát ra quang mang càng phát ra thịnh, từ trước đó bạch quang, đằng sau hóa thành xích quang, sau đó lại biến thành lam quang, cuối cùng biến thành tử quang, mà tại thanh kiếm này hóa thành tử quang lúc, toàn bộ băng sơn đạo ngấn đều khôi phục giống như, trực tiếp bộc phát ra hào quang sáng chói, loại quang mang này căn bản không phải Diệp Vũ có thế tiếp nhận, hắn đâm con mắt không gì sánh được khó chịu, con mắt trực tiếp nhắm, mà Diệp Vũ không nhìn thấy, tại băng sơn đạo ngấn sau khi khôi phục, toàn bộ cung điện đạo ngấn đều khôi phục, đây là khó có thể tưởng tượng khủng bố, những đạo ngấn này khôi phục, xen lẫn mà thành, tạo thành một loại khó có thể tưởng tượng đại thế, cổ này thế, trực tiếp vặn vẹo thiên địa, giữa thiên địa, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, như vậy đồng thời, Diệp Vũ trong tay nắm thanh kiếm kia, tử quang phóng đại, giữa thiên địa, hiện ra vô biên tử khí, giống như tử khí đông lai, mà mặc kệ là cung điện đạo ngấn, hay là trên băng sơn đạo ngấn, trong đó đạo vận đều điên cuồng phun trào chui vào đến Diệp Vũ trong tay một thanh kiếm này bên trong, nơi đây, phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa, Diệp Vũ kiếm trong tay, tại thôn vệ vô cùng vô tận đạo vận đằng sau, đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hàng quang thẳng chém cái kia to lớn đại thế vòng xoáy, 123 truyện.com